Bạch Vương Thượng Tiên, chương 49, 49, mưu kế tồi bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, tiếng gọi tha thiết bi ai ngân lên giữa đêm đen tăm tối. Chân trần dẫm lên chiếc cầu mây, thiếu niên chạy lịch bịch tới từ phía sau ôm chầm lấy Dạ Xuyên. Tay bé mềm ấm vòng ra trước bụng hắn, run rẩy bồi hồi, Dạ Xuyên chắn trước bảo hộ cho mình. Khoảnh khắc ấy thiếu niên kinh hỉ không thôi. Sa Nhi, Lãnh Dạ Xuyên tâm can đau hối xoay người lại ôm trọn Đồ Nhi vào lòng. Siết thật chặt như thể sợ nới lỏng tay Đồ Nhi sẽ đau đớn ấy. Sa Nhi, là ta không tốt, giờ ta sẽ giải phong chế cho con. Ta sẽ dùng cách của mình để bảo vệ con. Tuyệt đối không để cho ai chạm đến một cọng tóc của con nữa. Nhấc bổng đôi chân trần của Đồ Nhi khỏi chiếc cầu mây. Dạ Xuyên bế ngang người lên mang vào nhà. Cả quá trình tiểu yêu không nói nửa lời, chỉ ngả đầu vùi mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn đang rung lên thổn thức bồi hồi. Lãnh Dạ Xuyên đặt Tử Sa ngồi lên giường trúc, lòng bàn tay trắng như tuyết vươn ra thu về phần tiên khí cùng ấn ký truyền thừa của bổn môn. Luồng yêu khí dồi dào kia nhanh chóng được phóng thích, thân thể Tử Sa có chút lâng lâng. Ngón tay vừa to vừa dài miết nhẹ trên bờ môi y. Dạ Xuyên nhỏ giọng bảo, Sa Nhi từ ngày mai hãy trở lại như lúc trước, sử dụng những thế võ công mà con đã học đem ra rèn luyện. Con vốn đắc khí từ lâu, trong quá trình tôi luyện cùng các môn đệ, con sẽ rất nhanh nhớ lại các chiêu thức trước kia mình đã dùng. Dạ Xuyên nói đến đây, khóe môi tiểu yêu cong lên một đường tà mị, không thể đợi lâu thêm. Y há miệng ngậm lấy ngón tay của sư phụ mà liếm mút. Vừa gấp gáp vừa mạnh bạo tới độ vang lên âm thanh chùn chụt vô cùng dâm mỹ kích tình. Bên ngoài khuôn sân, ánh nến trong phòng hắt ra khe cửa in loang lên trên mặt đất một vệt dài lay động. Tiếng thở dốc trộn lẫn tiếng rên rỉ trong phòng truyền ra khiến cây xoan đào bên hông nhà quán quéo lá cành đung đưa xào xạc. Sư phụ, sâu, sâu quá rồi, ân. Sáng hôm sau Thích Tử Sa mơ màng tỉnh dậy đã bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Dạ Xuyên đang nhìn mình không rời. Khiến y vô vàn bối rối. Hầu kết nuốt khan, Sa Nhi con tỉnh rồi. Điểm tâm sáng ta đặt trên bàn. Lát con rửa mặt rồi vào ăn. Tiểu yêu nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới. Sư phụ một thân bạch y chỉnh tề tinh tươm. Mùi hương nhàn nhạt phả vào khoang mũi khiến y rộn rạo cõi lòng. Áp sát tới hôn lên cánh tay hắn một ngụm, tiểu yêu ngẩng mặt ngây ngô. Sư phụ ngươi đến Thích La Điện phải không? Ta đi cùng ngươi. Không cần, con ở nhà tĩnh dưỡng đi. Hẳn là còn rất mệt. Nghe Dạ Xuyên nói từ mệt, hay gò má của y lại đỏ bừng. Y thầm giống giận trong lòng. Tử Sa ngươi thế nào ngày càng thẹn thùng xấu hổ như nữ nhân. Cứ nhiên cứ gần gũi sư phụ lại không kềm được cảm giác lúng túng ngượng ngùng. Đó có phải là vì quá yêu sư phụ nên mới thế hay không? Thì chắc là vậy rồi. Sa Nhi, sao người con nóng ran vậy? Dạ Xuyên xoa mặt y khẽ hỏi. Tiểu yêu đang nghĩ bậy vì thế mà giật mình. Chắc tại ta đương ủ trong chăn nên đổ mồ hôi chứ chẳng phải sốt đâu. Sư phụ ngươi đừng lo cho ta. Vậy được. Ta đi một lát rồi về. Sa Nhi ngoan ăn hết điểm tâm ta làm nha. Miệng nói. Lòng bàn tay Dạ Xuyên nhịn không được xoa xoa chóp đầu của Tử Sa. Động tác này lại khiến tiểu bảo bối mới sáng bảnh mắt đã thức dậy thật sớm. Cả thân thể tiểu yêu cứng đơ. Ngồi đờ đẫn trên giường. Tới khi y vụt nhìn theo thì bóng dáng của sư phụ đã ra đến chiếc cầu mây rồi. Nhìn theo thân ảnh thấp thoáng xa dần ấy, cõi lòng y lại nhói đau chẳng hiểu sao. Y phát hiện ra mình ngày càng không thể rời sư phụ dù chỉ là một khắc. Nếu có một ngày hắn biến mất, trái tim y sẽ ngừng đập. Một lát sau, tiểu yêu đương dùng điểm tâm trên bàn. Từ chiếc cầu mây đã có tiếng gọi thất thanh cùng tiếng chân lịch bịch của tiểu tử mồ côi truyền tới. Sa sư huynh, huynh có trong nhà không? Thích Tử Sa rời bàn ăn bước ra ngoài nói như hét vào mặt cái kẻ kia. Này tiểu tử chết bầm. Mới sáng sớm ngươi la inh ỏi cái gì đó. Mau vào đây đi. Sa sư huynh. Đệ đứng đây cũng được rồi. Mi mục lay động, tiểu yêu cảm thấy đối phương có chút quái lạ, thường ngày y chưa kịp mời nó đã chạy vào tận phòng. Hôm nay uống lộn thuốc chắc. Này, có chuyện gì tìm ta mau nói. Sa sư huynh, mọi người gọi huynh đến Thích La Điện luyện kiếm. Sao, luyện kiếm ư, sư phụ đâu? Sư phụ không nói với mọi người rằng hôm nay ta nghỉ một bữa sao? Tiểu yêu thoáng chốc kinh ngạc gấp gáp nói vọng ra. Thượng tiên sáng giờ không có đến Thích La Điện nha. Ngập ngừng một chút, tiểu tử mồ côi nói vọng vào. Giờ thì tiểu yêu thật sự ruột gan cồn cào, dù mới ăn xong cả bàn điểm tâm sáng sư phụ để lại. Sư phụ không có đến Thích La Điện. Vậy hắn đã đi đâu? Này Sa sư huynh, huynh rốt cuộc có đi hay không vậy? Mọi người đang đợi huynh đó. Tiểu tử mồ côi lần nữa nói vọng vào. Tiểu yêu tâm can dối bời qua loa gật đầu. Được, người đợi một chút ta thay y phục. Dạ, sư huynh. Khóe miệng cong lên, tiểu tử mồ côi mỉm cười nhìn từ xa xoay bước vào nhà. Chỉ một loáng sau y đã lại quay ra. Một thân trung y bích lợt, kiếm dắt ngang hông thập phần uy vũ, lại ẩn nét ngạo kiều. Tiểu tử mồ côi thoáng chốc sững người nhìn thiếu niên xinh đẹp ấy bước lên chiếc cầu mây tiến về phía mình. Khi người tới thật gần, nó mới sực tỉnh mà lùi qua bên mấy bước nhường đường. A Sa sư huynh, chúng ta mau đi thôi. Ừ một cái, tiểu yêu cũng không thèm nhìn sang đối phương. Cả hai rảo bước đi qua chiếc cầu mây. Mỗi chưa tới giờ ăn y đều gặp mặt gặp nó sớm nhìn tới quen thuộc, thậm chí có phần phát chán. Cơ mà nói gặp nhiều sinh ra nhàm chán cũng không đúng cho lắm. Y và sư phụ ở trong cốc ngày đêm bên nhau không rời đó thôi mà càng nhìn hắn y càng thêm say mê đắm đuối. Cho tới nay không thể khống chế được cảm xúc chính mình nữa rồi. Một chút cũng không muốn rời xa. Tay vô thức ôm mặt nhắc tới sư phụ, con tim y lại rung động. Bất chợt dẫm phải nhánh cây mục dưới chân. Tiểu yêu sực tỉnh, mắt vô tình đảo sang kẻ đi bên cạnh mình. Y cảm thấy xa lạ vô cùng. Tiểu tử mồ côi thường ngày nói cười tíu tít, hôm nay câm như hến chân, cứ bước đều đi bên cạnh y nhưng lại luôn giữ khoảng cách với y. Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của nó, tiểu yêu càng lúc thấy càng quái lạ. Đang tính bắt chuyện hỏi chợt có âm thanh còn kỳ lạ hơn phát ra ở mảnh rừng rậm gần đó. Muốn tới Thích La Điện trên đường đi cần phải băng ngang qua một mảnh rừng rậm hoang vu. Con đường mòn này y đi hằng ngày tới mòn cả, hài nào có thú dữ sinh sống. Đó rốt cuộc là tiếng con gì? Tiểu yêu dừng bước lắng tai nghe. Loáng thoáng dường như tiếng rên rỉ của một nữ nhân truyền ra. Khiến y toàn thân có chút lạnh. Kẻ bên cạnh biết bao lâu im thin thít, giờ lại cất lời. Giọng nghe ra đã run như cầy sấy. Sa sư huynh, huynh có nghe tiếng gì không? Tử Sa gật đầu. Ta có nghe. Chúng ta mau vào trong xem thử. Biết đâu có sư tỷ sư muội nào bị thương trong rừng thì sao? Được, đệ đi với huynh. Hai người gật đầu nhìn nhau cùng tiến sâu vào cánh rừng. Bỏ ngày càng xa con đường mòn bên ngoài, ở lại ngóng chờ bước chân Thích Tử Sa dẫm đi qua. Hai người họ rón ra rón rén thực nhẹ nhàng. Tiếng rên rỉ ngày càng rõ dần. Đường chân mày của Tử Sa bỗng nhíu lại. Y nghe ra đây là tiếng rên rỉ thỏa mãn, không phải là tiếng rên rỉ của kẻ thương tật. Cùng sư phụ ở chung bấy lâu, y cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Chẳng thể nào nghe nhầm đi. Thật là, thông cảm cho vị sư tỷ sư muội nào đó lén lút ở đây làm tình, tiểu yêu cũng không muốn nhìn trộm cảnh người khác hoan ái. Y quay đầu rời đi, còn cố đi thật nhẹ nhàng tránh cho kẻ bên trong phát giác ra mà xấu hổ hoảng sợ. Chợt một câu nói bất giác vang lên. Tiểu tử mồ côi đứng bên cạnh nhỏ giọng kinh ngạc. Bật thốt một câu mà cả đời Tử Sa không bao giờ muốn nghe. Hơ Sa sư huynh, đó có phải là thượng tiên không? Đỉnh đầu Tử Sa nổ ầm một tiếng. Y quay phắc lại, bàn tay run rẩy dứt khoát vén đám lá rậm đang chắn tầm mắt sang một bên để nhìn cho rõ. Đập vào tầm mắt y là Lãnh Dạ Xuyên, một thân bạch y nửa kín nửa hở để lộ ra cơ ngực kiện mỹ cùng làn da trắng tinh như tuyết. Hắn thở dốc áp một nữ nhân xinh đẹp dưới thân mà vận động. Mồ hôi rịn ra ướt át lồng ngực kiện mỹ đang phập phồng lên xuống theo từng tiết tấu mạnh bạo của hắn. Nữ nhân dưới thân cũng vì thế mà kêu la. vặn xoắn để lộ ra gương mặt thanh tú ngấn nước cùng thân hình khêu gợi đầy dâm dục. Người đó không phải ai xa lạ, chính là cái người mà y căm ghét nhất, Hoàng Cô Cô. Mà chẳng biết là Hoàng Cô Cô hay là tiểu sư muội của Hoàng Cô Cô nữa. Giờ khắc này đều như nhau cả thôi. Hạ thể hai người bọn họ đang dán chặt vào nhau đến không còn kẽ hở. Mệnh căn của Dạ Xuyên đang ở trong âm đờ o của nàng ta mà đâm thọc ra vào. Điên cuồng thô bạo, hai bàn tay bóp lấy đôi bồng đào của nàng ta mà nhào nặn xoa bóp. Nàng ta hai tay bấu chặt lấy y áo của nam nhân tuấn lãng phía trên, ngửa cổ rên rỉ nức nở. Dạ Xuyên nhẹ chút. Dạ Xuyên thật đau. Liên Nhi, ta nhịn không được. Cái miệng nhỏ của muội ngậm chặt lấy ta. Vừa nói vừa thở dốc. Lãnh Dạ Xuyên lại thô bạo mà thúc mạnh vào. Kẻ dưới thân bật thét lên một tiếng ai oán. A ha, Dạ Xuyên huynh làm muội đau. Thật đau, hu hu. Dạ Xuyên lập tức dừng động tác. Cúi xuống nhìn nàng ta. Tay vuốt ve bờ môi đỏ mọng của nàng. Hơi thở đậm mùi khí tức. Liên Nhi, ta yêu muội. Dạ Xuyên, yêu muội sao huynh còn ở với tên tiểu yêu đó? Diệp Liên giọng trách hơn. Dạ Xuyên thấp giọng, tay to vuốt ve gương mặt diễm lệ kiều mị của nàng. Liên Nhi, tên tiểu yêu kia huynh chỉ là ăn chơi qua đường. Chơi chán rồi liền sẽ vứt đi thôi. Một con tiểu yêu hạ đẳng lấy gì để xứng với huynh chứ? Thật không? Là thật. Diệp Liên bấy giờ mới mỉm cười, vươn bàn tay nuột nà áp lên bên má hắn. Ngẩng nhìn hắn, Dạ Xuyên huynh biết không? Muội cho huynh biết một tin mừng, muội đã có thai với huynh rồi. Huynh mau đuổi con tiểu yêu đó đi, cưới muội về làm vợ. Muội muốn ở trong Hương Vân Cốc với huynh. Dạ Xuyên à, muội không thể sống thiếu huynh. Muội nói sao? Muội có mang cốt nhục của ta. Dạ Xuyên sửng sốt, trong đáy mắt chẳng giấu nổi vui mừng kinh hỉ. Được, lát quay về ta liền đuổi con tiểu yêu kia đi. Nếu nó còn lì lợm ta liền giết chết nó. Đem xác vứt xuống hồ sen sau nhà. Muội đã hài lòng chưa? Dạ Xuyên, muội yêu huynh. Diệp Liên vòng tay qua sau ôm cổ nam nhân tuấn lãng của đời mình. Diệp Liên, huynh cũng yêu muội. Dạ Xuyên dứt lời, hai bờ môi dán vào nhau, trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng. Mệnh căn của Dạ Xuyên lại không ngừng đâm chọc khuấy đảo khắp âm đờ o của Diệp Liên. Nước đê m thủy chảy trào ra ngoài, vang lên âm thanh nhấp nháp đầy dâm mỹ. Phạch phạch. Dạ Xuyên, chậm lại chút Dạ Xuyên. Phạch phạch. Sau đám cây rừng xanh biêng biếc, có hai kẻ đang đứng nhìn. Một kẻ há hốc mồm cả kinh, một kẻ mím môi ngậm chặt miệng, đồng tử giãn căng như muốn vỡ nứt ra. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, chặt tới độ máu chảy ròng ròng. Trải qua một lúc, thiếu niên ấy mới khuỵu chân xuống nổi. Toàn thân run lên cầm cập từng cơn, trong đầu trắng xóa một màng. Lạnh, thật lạnh quá. Tử Sa tay máu ôm đầu, nước mắt tuôn lã chã. Tiếng phành phạch vẫn cứ vang lên đều đều bên tai y, không. Không thể chịu đựng nổi nữa. Thích Tử Sa bật thét lên một tiếng xé rách không gian. Khoảnh khắc vụt đứng dậy lao ra khỏi cánh rừng kia. Bỏ lại sau lưng một vùng tối tăm hỗn độn khiến y ghê sợ nhất. Tiểu tử mồ côi đứng lại nhìn theo. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phù, cũng may con tiểu yêu này không có lao vào trong. Không thôi vỡ lỡ cả nút. Sau một làn khói trắng, Lãnh Dạ Xuyên cùng Hoàng Diệp Liên giả mạo kia phút chốc biến thành hai con yêu tinh, một nam một nữ. Da rẻ đen sạm, phía sau một cái đuôi thật dài. Đầu lưỡi thè ra liếm mút chóp mũi của nhau. Chúng ngay thẳng chính là một đôi thằn lằn tinh. Ngày đêm đầu ấp tay gối. Tiểu tử mồ côi trông tới phát nôn. Mở miệng quát lớn. Này, đã xong chuyện của các ngươi. Có muốn làm tình cút đi chỗ khác mà làm. Bẩn mắt ta. Dạ, chủ nhân. Hai con yêu kia biến đi mất dạng. Vừa lúc này tiểu tử mồ côi liền hiện nguyên hình một nữ nhân xinh đẹp. Nàng yêu nữ này chẳng phải ai xa lạ, chính là người mà Thích Tử Sa gặp trong cánh rừng trúc chiều hôm qua. Tiểu sư muội Thử Hạ. Âm thanh thật nhẹ như mèo đi. Thử Hạ một thân hắc y, tay cầm kiếm tay chắp sau lưng chậm bước ra. Lúc nãy thực mạo hiểm, muội không bị gì chứ? Muội không sao đại sư huynh. Sao huynh không đuổi theo tên tiểu yêu kia? Hừ, trên thân nó có ấn ký. Muội không đến gần, ta làm sao đến gần được? A, muội quên mất, muội cũng đừng lo, ta đã cho bọn sát thủ mai phục ngoài rìa rừng trúc. Chỉ cần y thoát khỏi kết giới, đầu lập tức lìa khỏi cổ. Đại sư huynh, kế hoạch thực chu toàn phải đa tạ muội thế nào đây? Hừ, đợi huynh trở về liền tìm cho muội vài nam nhân béo tốt để hút dương khí. Nè, giờ huynh tính đi đâu a đại sư huynh? Còn đi đâu nữa? Muội động não chút đi. Huynh muốn quay lại Hương Vân Cốc thay thế tên tiểu yêu kia. Quả không hổ là tiểu muội tốt của ta, cũng chỉ có muội là hiểu ta nhất. Thử hạ hít mắt lại, mỉm miệng cười, nhưng đại sư huynh, thật nguy hiểm trùng trùng. Tên thượng tiên kia biết được mạng của huynh khó toàn a, còn ấn ký hoa sen nữa. Huynh không thể biến ra được đâu. Nàng ta cả kinh mà cật lật phản đối. Tiếc thay đều vô dụng. Không được cũng phải được. Ta đợi giây phút này lâu lắm rồi. Con tiểu yêu kia cư nhiên chiếm hết tiện nghi của ta. Muội giờ lập tức ra ngoài rìa rừng chúc đợi bọn sát thủ lấy thủ cấp của nó xong. Muội đem thân thể nó băm ra từng mảnh nhỏ bỏ vào nhiều lọ thủy tinh đem về động cho ta. Có chút hiếu kỳ khi nghe thế nhưng nàng vẫn gật đầu nghe theo lời đại sư huynh căn dặn. Được, muội liền đi, huynh mọi sự cẩn trọng. Cách chương.